Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chiến tranh Viền. Bọn họ không sợ thua, bởi vì ở trong trí nhớ của bọn hắn, Rác Đế Quốc liền chưa từng bại, chỉ cần bọn họ theo Rác Đế Quốc đi, một hồi chiến tranh xuống tới, bọn họ đều sẽ thu hoạch đến khổng lồ lợi ích. Rác Đế Quốc cần pháo hôi tiêu hao địch nhân lực lượng, tự nhiên là pháo hôi càng nhiều càng tốt, cũng là bởi vì lý do này, làm cho Rác quân đội của Đế Quốc số lượng vượt lên trước Đại Vân Liên bang gấp mấy lần. Chỉ là quỷ bí cục cao tầng biết, cao đẳng văn minh chiến tranh, phổ thông binh lực số lượng căn bản quyết định không được chiến tranh đi hướng. Rác Đế Quốc mấy năm nay, cũng ở tích cực học tập còn lại cao đẳng văn minh kỹ thuật để thăng chính mình, phát triển của bọn họ không kém chúng ta bao nhiêu. Nhưng còn lại cao đẳng văn minh đều đề phòng Rác Đế Quốc, cũng không hy vọng Rác Đế Quốc cái này chạm trung chuyển cường đại lên, sở dĩ Rác Đế Quốc ở trình độ khoa học kỹ thuật còn là không như chúng ta. Tuy là Rác Đế Quốc có còn lại tiểu thế giới văn minh trợ giúp, nhưng tổng hợp chiến lực chúng ta cường đại hơn bọn hắn không ít. Thêm lên có Thiên Tinh văn minh cùng Quang Huy văn minh tại mặt bên trợ giúp, dự tính một năm, chúng ta có thể đem Rác Đế Quốc đánh bại. Nghe được Tần Bắc Văn những lời này, hiện trường sở hữu nghị viên đều rất an tĩnh, bọn họ đều đang đợi chủ vị Hoàng Khải mệnh lệnh. Chiến Hoàng Khải nhãn thần kiên định, đứng dậy quét hình hiện trường chúng nghị viên một vòng, quát ra một cái chiến chữ. Hiện trường chúng nghị viên xôi trào, cũng dồn dập đứng dậy theo. Chiến tà thần cấm địa cỗ máy chiến tranh người động rồi, không có cái gọi là trước trận chiến kêu gọi, một ít đều một cách tự nhiên phát động chiến tranh rồi. Giết Rác Đế Quốc đại tướng chứng kiến quân địch hướng bọn họ trào càng mà đến, cũng uy kiếm làm cho mấy phe pháo hôi xông lên. Pháo hôi có mang theo phi hành khí, còn cầm máy cắt giáp kiếm laser, đây là Rác Đế Quốc cung cấp. Vì đối phó Đại Vân Liên bang, bọn họ cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Loại này cấp bậc chiến tranh cũng muốn tham dự, thực sự là không biết sống chết. Hoàng Khải nhìn lấy chiến trường hình chiếu, chứng kiến pháo hôi chung có cổ đại võ giả, bình dân quân đội, liền cưỡi mãnh thú to lớn nguyên thủy man nhân. Cũng có điều này làm cho Hoàng Khải không lịch sự lắc đầu, cấp thấp thế giới người tham dự cao đẳng văn minh chiến tranh, không biết sẽ tao ngộ hàng duy đả kích sao. Oanh mang theo đại Ivan bom nguyên tử cỗ máy chiến tranh người tự bạo. Khổng lồ đám mây hình nấm thăng thiên. Phương viên 100 km trong nháy mắt hóa thành luyện ngục, Rác Đế Quốc rộng lượng pháo hôi vào thời khắc ấy hôi phi yên diệt. Cái này, không có tham dự vào tiểu thế giới văn minh thấy như vậy một màn, đều hoảng sợ nói không ra lời, đều hạnh khánh bọn họ không có tham dự trận này chiến tranh. Oanh oanh oanh Đại Vân Liên bang không giảng võ đức, trực tiếp dùng đầu đạn hạt nhân thanh tràng. Mặc kệ Rác Đế Quốc tới bao nhiêu người, cũng chính là mấy viên bom nguyên tử sự tình. Rác phe Đế Quốc triệt để rối loạn. Bọn họ nghĩ phản kích, thậm chí quỷ cụ đều dùng đến, nhưng một viên đầu đạn hạt nhân xuống tới, bọn họ cũng gánh không được. Rút lui Rác Đế Quốc tổng đại tướng trực tiếp hạ đạt ra lệnh rút lui. Liền cái này, Đại Vân Liên bang cao tầng người chứng kiến chiến tranh nghiêng về một phía, nhất thời cảm thấy bọn họ trước đây quá đề cao quỷ bí cục. Hoàng Khải vốn cho là quỷ bí cục có thủ đoạn gì, cố ý triển khai tà thần cấm địa, dù cho bọn họ nhất thời không địch lại, còn có tà thần cấm địa làm giảm sóc. Ai nghĩ Rác Đế Quốc như thế không lịch sự đánh, vừa đối mặt liền gánh không được. Chứng kiến địch nhân binh bại như núi đổ, Hoàng Khải cũng biết thừa thắng xông lên, không cho địch nhân bất kỳ cơ hội nào đạo lý. Hắn để cỗ máy chiến tranh người tiếp tục truy kích. Một giờ không đến, Luân Đức Thành băng phá. Trưởng quan, Luân Đức Thành băng không có một bóng người, toàn thành bách tính phẳng phất bị đại quy mô rời đi. Trưởng quan, Emen Thành băng cũng bị chúng ta cho công phá. Emen Thành băng đồng dạng không có một bóng người. Tình huống cùng Luân Đức Thành bang giống nhau. Trưởng quan, đệ thất quân số thứ tự số 3, số 9, số 17, số 21 cỗ máy chiến tranh người mất đi tín hiệu, chắc là chúng rồi bẫy dập của địch nhân. Trưởng quan, người của chúng ta chiếm đoạt địch nhân 5 tòa đại thành. Chiến tranh quan sát viên vẫn bẩm báo lấy thời gian chiến tranh tình trạng. Có điểm không đúng, tiến triển quá thuận lợi có chút quá đầu. Hoàng Khải nghe được quân đội một đường tiến mạnh, không có vui vẻ, ngược lại nhíu mày. Cảm thấy quỷ bí cục không nên như thế không lịch sự đánh. Đúng lúc này, đệ thất quân hơn 10.000 cụ cỗ máy chiến tranh người nhất thời thất vọng tín hiệu. Giờ khắc này, Đại Vân Liên bang cao tầng toàn bộ đứng lên, liền Hoàng Khải nhãn thần cũng là chừng. Phải biết rằng cái này hơn 10.000 cụ cỗ máy chiến tranh người, cũng không có tụ chung một chỗ. Có thể ở cùng là một cái đoạn thời gian mất đi tín hiệu, điều này nói rõ quỷ bí cục phản kích. Còn dùng bọn họ không biết thủ đoạn, trong nháy mắt hủy diệt bọn họ hơn 10.000 cụ cỗ máy chiến tranh người. Trí tuệ nhân tạo chợt hiện, tiếp sóng cỗ máy chiến tranh người cuối cùng chỗ đã thấy hình ảnh. Một đạo bạch quang kinh hiện, sau đó cỗ máy chiến tranh người sẽ không có tín hiệu. Trưởng quan, Thiên Tinh văn minh cùng Quang Huy văn minh quay giáo, bọn họ tuyển trạch trợ giúp Rác Đế Quốc đối phó chúng ta, chúng ta hơn 10.000 cụ cỗ máy chiến tranh người chính là bị thiên tinh, văn minh phá hủy. Quỷ bí cục người phản kích rất nhanh, bọn họ lại đang địch quân trong quân đội chứng kiến thiên tinh, văn minh cùng quang huy văn minh thân ảnh, làm sao không biết bọn họ tao ngộ rồi phản bội. Cái gì? Đáng chết, bọn họ vì sao làm như vậy đối với bọn họ có chỗ tốt gì? Ta liền biết bất luận cái gì cao đẳng văn minh cũng không có thể tin, trong con mắt của bọn họ chỉ có chính bọn hắn. Đại Vân Liên bang cao tầng nổi giận, nói xong rồi cùng nhau đối phó Rác đế quốc, kết quả nói phản bội liền phản bội, một điểm tín dự đều không có. Không hổ là quỷ bí cục, có thể lướt qua chúng ta nói với thiên tinh văn minh cùng quang huy văn minh, thật không biết quỷ bí cục tốn cái gì thay mặt giới mới để cho thiên tinh, văn minh cùng quang huy văn minh quay giáo. Không phải, có lẽ thiên tinh văn minh cùng quang huy văn minh biết đến so với chúng ta nhiều, bọn họ khả năng biết quỷ bí cục cuối cùng quỷ vốn là cái gì, cảm thấy đánh không thắng quỷ bí cục, mới chỉ có tuyển trạch đứng ở tối đại hóa lợi ích một phương. Hoàng Khải đột nhiên nổi lên suy đoán như vậy, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán, hắn không dám cắt định. Trưởng quan, chúng ta cỗ máy chiến tranh người không thể tới gần thiên tinh văn minh nhóm chiến hạm, dựa vào một chút gần đã bị bọn họ cho kích hủy. Trưởng quan, chúng ta mới đánh hạ tới vài tòa thành băng lại bị quỷ bí cục người đoạt lại đi. Hơn nữa bọn họ ở quang huy văn minh dưới sự trợ giúp, trực tiếp xé mở chúng ta hướng đông nam một cái chỗ rách, để cho chúng ta thứ 6 quân cỗ máy chiến tranh đoàn người một mình chiến đấu hăng hái. Trưởng quan, không xong, quân địch hướng chúng ta tà thần cấm địa bước tiến. Bởi vì thiên tinh văn minh cùng quang huy văn minh quay giáo phản bội. Thời gian ngắn ngủi, toàn bộ truyền đến đối với Đại Vân Liên bang tin tức bất lợi hoàn, đem bọn họ ngăn ở tà thần cấm địa, đừng làm cho bọn họ lướt qua thiên ngấn tuyệt mạch tiến nhập thanh bình khu. Xuất động hàng không nhóm chiến hạm, đem chúng ta nghiên cứu ra được gen chiến thú cũng đầu nhập chiến trường. Chứng kiến địch quân khí thế hung hung, tiền tuyến cỗ máy chiến tranh người là vừa lui ở lui, Hoàng Khải không muốn đem chiến trường kéo theo đến thanh bình khu, tự hạ lệnh đem quân địch kéo ở tà thần cấm địa. Một đạo thiểm quang chợt hiện, lại là hàng ngàn hàng vạn cụ cỗ máy chiến tranh người từ trên trời rơi xuống. Theo chúng ta chơi khoa học kỹ thuật, không biết khoa học kỹ thuật phương diện là của chúng ta cường hạng. Thiên tinh văn minh quan chỉ huy chứng kiến Đại Vân Liên bang phái, ra tiểu nhi khoa nhân hình ký giáp, cùng quang thể hình đại lại không còn dùng được chiến hạng, khóe miệng không khỏi nhẹ phúng, đây không phải là trước cửa quan công muốn đại đao. Điện tử mạch xung bó pháo laser số liệu số hiệu sửa chữa mẫn diệt pháo laser thiên tinh, văn minh từng bước phát lực, ở tại bọn hắn cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí dưới. Trực tiếp xé mở Đại Vân Liên bang phòng tuyến, làm cho Rác đại quân đế quốc tràn vào tà thần cấm địa. Vô số tiếng thú gào vang lên. Tà thần cấm địa nhưng là Hoàng Khải địa bàn, sở hữu tà thần cấm địa trưởng khống quyền Hoàng Khải, có thể khống chế tà thần cấm địa thiên tượng, địa mạch, chiến thú chờ các loại. Ở địch quân quân đội dũng mãnh vào tà thần cấm địa một khắc kia trở đi, toàn bộ tà thần cấm địa đều sống rồi. Vô số phệ huyết cây dây gai hướng quân địch tập kích cuốn qua đi, địa mạch cuồn cuộn gãy, trực tiếp tới một cái đại chôn địch quân đàn quân. Độc khí bao phủ ăn mòn, ao đầm, đối mặt ăn thịt người tà thần cấm địa, Rác quân đội của đế quốc trong lúc nhất thời rơi vào tà thần, cấm địa cái này vũng bùn chi địa, nửa bước khó đi. Cục trưởng, tà thần cấm địa là Đại Vân Liên bang chiến trường chính, tại nơi này cùng bọn họ giao chiến, chúng ta ăn thiệt thòi, biện pháp duy nhất chính là phá hủy toàn bộ tà thần cấm địa. Nhâm Thiên Đoạn hướng Lenny Can đề nghị, cùng thiên tinh văn minh người câu thông, nói chúng ta cho phép bọn họ sử dụng phá tinh cấp bậc vũ khí. Lenny Can nhãn thần thiểm thước một cái, hắn không muốn chiến sự liền rằng co ở tà thần cấm địa, liền cắn răng làm ra quyết định này. Phá tai quỹ đạo pháo laser thiên tinh, văn minh quan chỉ huy đạt được quỷ bí cục cho phép, vậy hắn sẽ không khách khí, trực tiếp điều động cơ thể mẹ chủ trên chiến hạm quỹ đạo chủ pháo, nhắm vào tà thần cấm địa. Địch quân đội hướng có khổng lồ lại thâm uyên năng lượng ở tập kết, Đại Vân Liên bang cảnh báo nhất thời vang lên. Cảnh báo, có diệt tinh cấp bậc năng lượng đang ở tập kết. Cảnh báo, có diệt tinh. Trí tuệ nhân tạo không ngừng phát ra cảnh báo, điều này làm cho Đại Vân Liên bang cao tầng người nội tâm không khỏi căng thẳng. Năng lượng của chúng ta vòng bảo hộ có thể hay không hấp thu này cổ lực lượng? Hoàng Khải hướng trí tuệ nhân tạo hỏi. Đang trong tính toán. Tích tích, trải qua tính toán, có thể hấp thu rơi 60% năng lượng, thừa ra 40% năng lượng sẽ đem tà thần, cấm địa 1/2 diện tích hóa thành hư vô. Kiến nghị, mở ra trùng động, tướng địch phương công kích phản xạ trở về. Trí tuệ nhân tạo đem diễn biến kết quả nói ra. Hoàng Khải vừa nghe không do dự, dựa theo trí tuệ nhân tạo cho phương án đối phó địch quân. Tốc khổng lồ lại tràn ngập hủy diệt trùng tia sáng phá không hướng tà thần, cấm địa quán đánh mà đến. Hỗn tà thần cấm địa điểm cuối phản ứng cấp tốc, hai cái to lớn trùng động đúng lúc sản sinh. Vừa vào, vừa ra, ra phương hướng chính là thiên tinh văn minh cơ thể mẹ chủ chiến hạm phương hướng. Trong sát na, phá tai quỹ đạo pháo laser phản xạ trở về, thiên tinh văn minh cơ thể mẹ chủ chiến hạm không có di động. tùy ý phá tai quỹ đạo pháo laser phản xạ trở về. Cơ thể mẹ chủ chiến hạm duy độ vòng bảo hộ khởi động, phản xạ trở về pháo tai quỹ đạo pháo laser vừa chạm vào bị phân giải. Ở tràn ngập quỷ dị lực thiên nguyên đại lục cũng có thể mở ra trùng động, bọn họ khoa học kỹ thuật nhân viên chúng ta muốn. Thiên tinh văn minh người cũng là cả kinh, bọn họ biết trùng động kỹ thuật, nhưng bọn hắn không cách nào ở trên thiên nguyên đại lục quỷ dị như vậy, địa phương mở ra trùng động đại vân liên bang nhưng có thể, điều này làm cho bọn họ tâm tư sinh động lên, nói cái gì cũng muốn mấy cái đại vân liên bang khoa học kỹ thuật nhân viên trở về. Có ý tưởng, bọn họ tiến công độ mạnh yếu cũng liền càng lớn. Quang Huy văn minh có động tĩnh gì không? Hoàng Khải chứng kiến thiên tinh văn minh liền diệt tinh cấp bậc vũ khí đều lấy ra, Quang Huy văn minh đến bây giờ chậm chạp không có gì đại động tĩnh, điều này làm cho hắn chân mày không khỏi nhíu một cái. Trưởng quan, bọn họ tiến công cũng rất mạnh, nhưng bọn hắn không có giống thiên tinh văn minh vội vã như vậy, bọn họ dường như có chút bảo lưu. Chiến tranh quan sát viên hồi đáp, thời khắc chú ý bọn họ, để ngừa bọn họ làm lão lục. Hoàng Khải căn dặn hết, liền khống chế tà thần cấm địa phối hợp cỗ máy chiến tranh người tiêu diệt địch nhân. Cục trưởng, tiếp tục như vậy không được, thiên tinh văn minh cùng Quang Huy văn minh xuất công không xuất lực, bọn họ căn bản cũng không có chăm chú đánh. Hơn nữa đại vân liên bang đại đa số đều là chiến tranh nhóm cơ giáp, rất nhiều đều là viễn trình công kích. Tuy là chúng ta những thứ kia pháo hôi đều là tới từ còn lại tiểu thế giới, nhưng cùng đại vân liên bang đối lập, hy sinh của chúng ta khá lớn. Nhâm Thiên Đoạn biết có hy sinh, phải có bồi thường. Không phải vậy những thứ kia tiểu thế giới người biết ngoan ngoãn làm con cờ thí, cái này dạng bồi xuống tới, dù cho bọn họ chiến tranh đánh thắng, cái này bồi thường cũng đủ bọn họ ăn một bầu. Vậy chấp hành loại phương án thứ hai, đem cái thế giới kia kéo vào được. Lenny Can đương nhiên nhìn ra thiên tinh văn minh cùng Quang Huy văn minh có lệ ý, cao đẳng văn minh làm sao có khả năng chỉ có loại này trình độ. Nhưng hắn cũng biết muốn cho thiên tinh văn minh cùng Quang Huy văn minh xuất toàn lực là, không có khả năng. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể sử dụng lá bài tẩy. Cục trưởng, thật muốn đem cái thế giới kia kéo vào được. Nhâm Thiên Đoạn nhãn thần hơi co lại, hắn đương nhiên biết cục trưởng nói thế giới cái thế giới kia, chính là bởi vì biết, hắn mới có một tia lo lắng. Cái thế giới kia là hung hiểm, nhưng chúng ta nắm giữ chìa khóa, liền tương đương chúng ta có thể lợi dụng bọn họ. Lenny Can biết Nhâm Thiên Đoạn lo lắng cái gì, nhưng hắn dám làm như vậy, vậy hắn thì có đề phòng thủ đoạn. Trưởng quan, phe địch người hơi chút lui về phía sau rút lui. Hoàng Khải nhãn thần vi ngưng. Tình hình chiến đấu rằng co, nhưng như trước đối với địch phương có lợi, lúc này địch quân tuyển trạch hơi triệt thoái phía sau, vậy khẳng định là địch quân muốn động đại chiêu. Tê lúc này, tà thần cấm địa bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo khe nứt to lớn. Vết nứt bị bành trướng, càng ngày càng tròn đầy, lập tức hình thành một cái cự đại đường hầm không thời gian. Ông đường hầm không thời gian vừa xuất hiện, đồ vật bên trong phẳng phất ngửi được thức ăn, bay vọt mà ra. Là côn trùng. Các loại hình thái quái dị côn trùng. Có nhỏ như con muỗi côn trùng, có hình người côn trùng, có hình thú côn trùng chờ các loại, bọn họ có một cái đặc điểm, chính là số lượng nhiều. Bọn họ dường như hồng thủy giống nhau, không ngừng từ đường hầm không thời gian bên trong bài tiết ra ngoài. Ngửi được thức ăn mùi vị côn trùng hưng phấn, lập tức hướng bốn phía bành trướng đi ra ngoài. Trước hết gặp họa là tà thần trong cấm địa mặt động thực vật, lá cây được ăn, cây cối cũng bị ăn, chiến thú cũng vào bụng của bọn hắn, khắp nơi trụi lủi đang hướng bốn phía khuếch tán. Cỗ máy chiến tranh người phán định những con trùng này là địch nhân, liền lập tức đối với những con trùng này phun lửa, đốt cháy, sử dụng thuốc sát trùng chờ các loại. Vừa mới bắt đầu có hiệu quả, phía sau liền không có bao nhiêu hiệu quả, những con trùng này tiến hóa, bắt đầu miễn dịch độc tố cùng nhiệt năng, tích tích, trải qua kiểm tra đo lường, bọn họ phù hợp trùng tộc định nghĩa, vô lượng 3.1 muốn ăn cùng tiến hóa. Trí tuệ nhân tạo phân tích nói, trùng tộc, Hoàng Khải vừa nghe. Nhãn thần căng thẳng, liên quan tới chủng tộc hắn vẫn là biết một chút, ngoại trừ vô lượng muốn ăn cùng tiến hóa bên ngoài, chủng tộc đặc điểm lớn nhất là số lượng vô cùng vô tận, quỷ bí cục điên rồi, bọn họ sẽ không sợ thiên nguyên đại lục bị chủng tộc ăn. Hoàng Khải cảm giác được phiền toái, tuy là bọn họ nắm giữ chủng động kỹ thuật, nhưng đường hầm không thời gian cùng chủng động kỹ thuật không giống với. Đường hầm không thời gian là quỷ bí cục dùng đặc thù quỷ cụ mở ra, bọn họ không cách nào đóng cửa đường hầm không thời gian. Trưởng quan, chúng ta phải mau ngăn chặn cái thời không này thông đạo mới được, hiện tại đi ra chỉ là đê giai côn trùng, một ngày cao giai trùng tộc dũng mãnh tiến ra, vậy thì phiền toái. Phương tiến sĩ hướng Hoàng Khải nhắc nhở. Hoàng Khải đương nhiên biết chuyện nặng nhẹ, lập tức làm cho cỗ máy chiến tranh người đi ngăn chặn đường hầm không thời gian. Cái gì, bọn họ có thể ăn kim loại? Làm đại vân người của liên bang chứng kiến rậm rạp chẳng chỉ côn trùng, đem một cỗ máy chiến tranh người ăn tươi, bọn họ sắc mặt cũng thay đổi. Cục trưởng, chủng tộc quá hung hiểm, bất kể là năng lực sinh sản, vẫn là năng lực tiến hóa, đều vượt xa chủng tộc khác. Vu còn lại nhóm năng lực tiến hóa, nếu để cho bọn họ ăn giác tỉnh giả, bọn họ đại khái tỷ lệ biết tiến hóa ra giác tỉnh giả năng lực, ăn quỷ cụ, đồng dạng sẽ có được quỷ cụ năng lực. Tuy là chủng tộc có thể có lợi thất bại Đại Vân Liên bang, nhưng nếu như xuất hiện biến cố, sự tình không dựa theo chúng ta mong muốn tới. Chỉ sợ chúng ta có thể kịp thời đóng cửa thông đạo, những thứ này chủng tộc cũng sẽ đối với chúng ta Thiên Nguyên Đại Lục hồi thành rất lớn tai nạn. Nhâm Thiên Đoạn chứng kiến chủng tộc không có gì không phải nuốt, để cho bọn họ khó, có thể đối phó cỗ máy chiến tranh người đều chỉ biến hóa làm thức ăn hạ tràng. Nhìn lấy như hồng thủy từ đường hầm không thời gian bài tiết ra ngoài chủng tộc, nội tâm hắn lo lắng càng lúc càng lớn. Ta biết chủng tộc nguy hiểm, nhưng Đại Vân Liên bang cũng có một cái quái vật, nếu để cho chúng ta một mình đối mặt quái vật kia, chỉ sợ chúng ta đánh thắng, chúng ta cũng là thảm thắng. Khu hổ thôn lang là nhất định sao? Lenny Can không sợ chủng tộc không khống chế được, bởi vì bọn họ nắm giữ tắt và mở đường hầm không thời gian chìa khóa, chỉ cần bọn họ nghĩ, bọn họ tùy thời đóng cửa đường hầm không thời gian. Nhâm Thiên Đoạn nghe vậy trầm mặc, hắn đương nhiên biết cục trưởng chỉ quái vật là ai, Mạt Nhật, Đại Vân Liên bang trung cực con bài chưa lật. Cùng Đại Vân Liên bang thông thương lâu như vậy, bọn họ làm sao có khả năng không có tra được có quan hệ Mạt Nhật chuyện. Bọn họ càng thêm hiểu rõ Mạt Nhật, càng sâu biết Mạt Nhật đáng sợ 16. Vì thế, chủng tộc tuy là nguy hiểm, nhưng chủng tộc là đối phó Mạt Nhật có lợi nhất vũ khí. Trưởng quan, chủng tộc cao giai chiến sĩ đi ra. Hoàng Khải điều khiển tà thần cấm địa tất cả đối với trà trùng quần. Mới bắt đầu một chút hiệu quả, ai nghĩ chủng tộc cao giai chiến sĩ đàn tràn ra. Thân hình bằng được cỗ máy chiến tranh người, toàn thân đen thủy ám hiện ra, song xí cự đại đường lăng liêm đao, bọn họ bay vọt đi ra liền hướng cỗ máy chiến tranh người giết chóc đi qua. C cấp cùng B cấp cỗ máy chiến tranh người căn bản gánh không được lưỡi hái chản kích, nhất đao một cái, đem cấp thấp cỗ máy chiến tranh người trở thành rau cải trắng chém. Tích tích, hướng đông nam bị chủng tộc đột phá, chủng tộc đang hướng hàng không mẫu hạm nhóm chiến hạm vọt tới. Tích tích, đại Ivan đầu đạn hạt nhân bạo tạc thành công, nhưng chỉ tiêu diệt cấp thấp trùng quần, cao giai trùng tộc chiến sĩ đang ở thôn vệ đồng loại khôi phục thương thế. Tích tích, đệ ngũ quân cùng thứ 6 quân cỗ máy chiến tranh người toàn quân bị diệt. Tích tích, hàng không nhóm chiến hạm năng lượng vòng bảo hộ đang ở gặp trùng tộc công kích. Chiến hạm năng lượng tổn thất 15%, tích tích, năng lượng đang ở duy trì liên tục giảm xuống, tổn thất 20%, tổn thất 30% trí tuệ nhân tạo không ngừng hội báo. Lại không có một cái tin tốt, tất cả đều là bất lợi tình hình chiến đấu. Trưởng quan, đường hầm không thời gian vẫn là không cách nào bị phá hủy, bất kể là đầu đạn hạt nhân, phản vật chất đạn, vẫn là diệt thế pháo laser, toàn bộ vô dụng. Phương tiến sĩ cao mày nói rằng, tích tích, chủng tộc đã công phá đạo thứ 2 phòng tuyến, đang hướng đạo thứ 3 phòng tuyến đột phá. Trong trụ sở sắc mặt người cũng thay đổi, đạo thứ 2 phòng tuyến bị công phá, ý nghĩa tà thần cấm địa một nửa địa bàn luân hãm. Trưởng quan, chúng ta rời đi bộ chỉ huy a, chủng tộc số lượng thực sự nhiều lắm, chờ chúng nó đột phá đạo thứ 3 phòng tuyến, chúng ta Thiên Ngấn Tuyệt Mạch có thể kháng cự không được bọn họ bao lâu. Chúng ta ở Thanh Bình khu căn cứ đã không an toàn, phải mau rời đi. Trong căn cứ mặt rất nhiều chiến đấu tướng quân dồn dập hướng Hoàng Khải đề nghị. Thanh Bình khu sinh hoạt chúng ta liên bang đại lượng bình dân, chúng ta há có thể bỏ qua bọn họ, đều không cần khuyên. Chủng tộc vào không được Thanh Bình khu, Hoàng Khải chậm rãi chậm ra một khẩu khí. Tà thần cấm địa là nhất kiện quỷ cụ không sai, nhưng cái này quỷ cụ chủ yếu công năng, không chỉ là làm cho hắn đơn giản thao túng tà thần, cấm địa toàn bộ đơn giản như vậy. Chủ yếu công năng là luyện hóa, đem toàn bộ tiến nhập tà thần cấm địa nhân hoặc là vật luyện hóa, chuyển hóa thành lực lượng phụng dưỡng ngược lại cho hắn. Vốn là hắn không muốn dùng chiêu này, nhưng bây giờ hắn là không thể không cần. Giữa lúc hắn chuẩn bị sử dụng chiêu này, đột nhiên hắn bị ép cắt đứt, bởi vì hắn ca đã xuất hiện ở tà thần trong cấm địa. Ca, chúng ta còn rất nhiều con bài chưa lật, còn chưa tới cùng đồ mặt lộ, sao ngươi lại tới đây? Hoàng Khải đi qua tà thần cấm địa cỗ máy chiến tranh nhân cùng đại ca hắn trò chuyện, quỷ bí cục đều ra chiêu, ta không bồi bọn họ chơi một chút sao được. Hoàng Đông Kiệt vọt lên hướng đường hầm không thời gian bay đi. Chứng kiến có thức ăn tới gần, chủng tộc đương nhiên sẽ không khách khí, rậm rạp chẳng chịt hướng Hoàng Đông Kiệt bay đi, đều muốn đem cái này khả khẩu mỹ vị ăn xuống bụng. Chỉ là bọn hắn tới gần Hoàng Đông Kiệt bán kính một trong phạm vi ngàn mét, đã bị vô căn cứ lao đi. Cấp thấp chủng tộc không có trí tuệ, chỉ có trần chuồng muốn ăn, bọn họ phẳng phất không nhìn thấy phía trước bị không hiểu lực lượng lao đi đồng loại, như thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Cao giai chủng tộc chiến sĩ có trí khôn, bọn họ dừng lại quan vọng, cũng có xuất thủ thử dò xét, nhưng xuất thủ thử dò xét, hạ tràng dường như đê giai chủng tộc, tự chịu diệt vong. T một chỗ khác tinh không mẫu trùng cùng chung cao giai chủng tộc. Chiến sĩ ánh mắt quan sát Hoàng Đông Kiệt, nàng chảy nước miếng, càng cường đại cường giả, ý nghĩa dinh dưỡng càng cao. Không có nửa điểm do dự, trực tiếp phát sinh chỉ lệnh làm cho trùng quần tiến công Hoàng Đông Kiệt, vừa tiếp xúc với thu được chỉ lệnh, ở tà thần cấm địa loạn gặm trùng tộc thân thể run rẩy một cái, đều ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt phương câu. Trong lúc nhất thời, bọn họ bay múa, phô thiên cái địa hướng Hoàng Đông Kiệt bay đi. Có thể đối mặt Hoàng Đông Kiệt lĩnh vực, tới nhiều hơn nữa trùng quần đều là ở tự chịu diệt vong. Trùng quần chết càng ngày càng nhiều, tinh không cơ thể mẹ không chỉ có không đau lòng, thân thể khổng lồ ngược lại hưng phấn run rẩy. Trùng quần đặc điểm lớn nhất chính là số lượng nhiều, bị Hoàng Đông Kiệt giết chết trùng quần, còn không có nàng sinh sôi nảy nở tốc độ nhanh đâu. Như thủy triều trùng quần không ngừng từ đường hầm không thời gian tuôn ra, không ngừng hướng Hoàng Đông Kiệt vọt tới. Thực sự là một cái quái vật, nhất đao có thể bổ ra hàng không chiến hạm trùng tộc chiến sĩ, dựa vào một chút gần, đã bị hắn thuấn gian cho lao đi. Biến thái như vậy lực lượng, làm sao ở trên người hắn thể hiện như vậy nhễ nhại tận cùng. Lenica nhìn lấy như thần như ma Hoàng Đông Kiệt hướng đường hầm không thời gian tới gần, hắn chính là tâm hám vạn phần, trùng tộc nguy hiểm ai cũng biết, có thể tại Hoàng Đông Kiệt trước mặt lại là một loại khác thể hiện. Cái này đã nói minh Hoàng Đông Kiệt đáng sợ đến cỡ nào. Không ngừng Lenica một cái người tâm hám, những thế giới khác văn minh người thấy như vậy một màn, sắc mặt đều dị thường ngưng kết, luôn cảm thấy bọn họ trợ giúp Rác Đế Quốc là một sai lầm. Cục trưởng, hắn tiến nhập đường hầm không thời gian. Nhâm Thiên Đoạn nhất thời kích động nói. Nhanh, nhanh đóng cửa đường hầm không thời gian. Lenica cũng là ngừng thở, nhãn thần khẩn trương hô. Làm đường hầm không thời gian triệt để đóng cửa, Lenica bọn họ triệt để an tâm. Thật tốt quá, hắn rốt cuộc mắc câu. Lenny càng miễn bàn có bao nhiêu vui sướng, hắn chi 870 sở dĩ mở một chỗ đường hầm không thời gian, mà không mở nhiều chỗ đường hầm không thời gian, chính là vì đem Hoàng Đông Kiệt đưa vào đi, có thể kịp thời đóng cửa đường hầm không thời gian. Hắn nguyên tưởng rằng Hoàng Đông Kiệt sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này, tiến nhập đường hầm không thời gian, ai nghĩ thực sự có người ngây ngốc tiến vào. Đại Vân Liên Bang cuối cùng con bài chưa lật vây, ở khác một cái thời không ra không được. Ý nghĩa Đại Vân Liên Bang đang không có chống lại bọn họ lực lượng, lập tức chấp hành bước thứ hai kế hoạch, làm cho ma nữ cùng Diêm Long đối với Đại Vân Liên Bang cao tầng tiến hành trảm thủ. Lenny Can biết Đại Vân Liên Bang còn có năng lực chống cự, vì giảm bớt bọn hắn đích thương vong, trảm thủ hành động là nhất định sao? Hắn có thể yên lòng, chỉ cần Mạt Nhật không ở, Đại Vân Liên Bang căn bản gánh không được ma nữ cùng Diêm Long đánh bất ngờ. Trưởng quan, cái này. Trong trụ sở người chứng kiến nghị viên dài một tiến nhập đường hầm không thời gian. Đường hầm không thời gian liền tiêu thất, điều này làm cho bọn họ nhất thời thất kinh đứng lên. Ca ca của ta sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này, ca ca của ta làm như vậy, chắc là muốn dụ quỷ bí cục kế tiếp chiêu thức. Làm cho quân đoàn thứ 11, đệ thập nhị quân đoàn cùng thương khung nhóm chiến hạm đầu nhập chiến trường, căn cứ bộ chỉ huy phòng ngự cũng tăng lên. Quỷ bí cục muốn mau sớm kết thúc chiến tranh, trảm thủ hành động khẳng định không thể thiếu. Oanh Hoàng Khải vừa dứt lời, căn cứ phụ cận liền phát sinh nổ lớn. Lập tức tiếng cảnh báo vang lên, thực sự có người tới tập kích căn cứ. Thật đúng là tới, bọn họ cứ như vậy không kịp đợi sao? Hoàng Khải nghe phía bên ngoài tiếng nổ mạnh, biết là địch nhân xâm lấn tới rồi. Trưởng quan, mời nhanh chóng rời đi, kẻ tập kích tới rất tin mạnh mẽ. Chúng ta còn không biết bọn họ lại có bao nhiêu người, nơi đây đã không an toàn. Nơi này là Thanh Bình khu, là địa bàn của chúng ta, nào có chúng ta bị sợ chạy đạo lý. Phái ra S cấp cỗ máy chiến tranh người, đối với toàn bộ người xâm lăng tiến hành thanh trừ. Hoàng Khải không có lùi bước, không nói căn cứ phòng ngự tường đồng vách sắt, hắn tự thân thực lực cũng ở đại ca dưới sự trợ giúp, đột phá nhiều cái tầng thứ. Dị năng cấp bậc là như vậy, võ đạo cảnh giới giống như vậy. Ở Hoàng Khải trao quyền dưới, căn cứ S cấp cỗ máy chiến tranh người toàn bộ điều động, liền bên trong căn cứ đại tông sư cường giả cùng siêu S cấp dị năng giả, cũng tọa trấn các đại trọng yếu thông đạo, phòng ngừa địch nhân đánh vào căn cứ ngoài trụ sở, đưa tay không thấy được năm ngón, tất cả đều là màu anh đào khói mù. Cỗ máy chiến tranh người nhiệt thành tượng nghi mất hiệu lực. Xé thân ở màu anh đào khói mù cỗ máy chiến tranh người, trong sát na bị không rõ lực lượng xé thành nát bấy. Phía ngoài tràng cảnh, là ma nữ tới, vẫn là Diêm Long tới. Hoàng Khải nhìn thấy bên ngoài tràng cảnh, cỗ máy chiến tranh người bị không ngừng thu cắt, có thể đem S cấp cỗ máy chiến tranh người thu gặt thành đồ ăn, người xâm lăng thực lực không khỏi không cho hắn ngưng trọng. Trong căn cứ còn nhốt Đách Minh, đây là Hoàng Khải hướng Đách Minh phát ra hỏi. Không biết, khả năng hai người đều tới, nếu như ta là ngươi, ta sẽ nhanh chóng lui lại, trừ bọn ngươi ra Mạt Nhật bên ngoài, các ngươi là đỡ không được bọn họ. Đách Minh bình tĩnh đáp. Nếu như ma nữ cùng Diêm Long đô tới, ta đem bọn họ bắt lại, ta là không phải nặng nề đánh các ngươi cục trưởng một cái tát, hắn xếp hạng thứ ba đội trưởng đều ở đây trên tay của ta. Hoàng Khải cười khẽ hỏi ngược lại. Đách Minh nửa hí nhãn mở ra, hắn nhìn về phía Hoàng Khải khóe miệng không khỏi vểnh lên. Ngươi có thể thử xem. Đách Minh ngữ khí có chứa một tia nhẹ phúng, ma nữ cùng Diêm Long thực lực không phải rất giống ma, nếu như Đại Vân Liên Bang không phải hy bất cứ giá nào giết chết bọn hắn, có lẽ có khả năng. Nhưng muốn bắt sống, không biết bắt sống so với giết chết bọn hắn càng thêm chắc trở vạn lần. Chờ một chút ta đem bọn họ chụp tới, hy vọng còn có thể nhìn đến ngươi kiêu căng khó thuần bộ dạng. Hoàng Khải nói xong cũng đóng cửa hình chiếu. Tiếp tục như vậy không được, bọn họ căn cứ hệ thống phòng ngự quá mạnh mẽ, nhất định phải có người ở chính diện hấp dẫn bọn họ hỏa lực, người của chúng ta mới có cơ hội từ bạc nhược điểm công vào. Ngự quỷ đám người cũng là không nghĩ tới Đại Vân Liên bang phòng ngự mạnh như vậy, dĩ nhiên đem bọn họ ngăn trở ở ngoài trụ sở. Để cho ta tới, thực lực ngươi mạnh hơn ta, ngươi còn có cơ hội chảm sát bọn họ toàn bộ cao tầng. Diêm Long liếc mang mặt nạ ma nữ liếc mắt, hắn biết rõ trảm thủ hành động nhất định phải cấp tốc, không phải vậy chờ các loại Đại Vân Liên bang quân đoàn chạy tới bao vây, vậy bọn họ liền nguy hiểm. Vì thế, hắn tuyển trạch chính diện hấp dẫn hỏa lực, làm cho ma nữ cùng còn lại ngự quỷ giả có cơ hội từ bạc nhược điểm đánh vào địch quân căn cứ. Ma nữ ứng tiếng gật đầu, liền dẫn còn lại ngự quỷ giả đi vòng qua những phương hướng khác đi. Oanh Diêm Long chờ các loại, ma nữ bọn họ vừa ly khai, hắn sẽ hành động, bỗng nhiên nhảy lên, từ không trung mạnh mẽ rớt xuống tới, đem một cỗ máy chiến tranh người nhập vào dưới đất. Động tĩnh khổng lồ đem phụ cận cỗ máy chiến tranh người toàn bộ hấp dẫn qua đây. Một đám phế liệu, đến ra ra vui đùa một chút. Diêm Long thân thể bành trướng, như mãnh hổ một dạng sát nhập cỗ máy chiến tranh trong đám người. Bởi Diêm Long ở chính diện hấp dẫn hỏa lực, ma nữ mang theo còn lại ngự quỷ giả, cũng thành công từ bạc nhược điểm đánh vào căn cứ. Chỉ là bọn hắn không biết là, ở tại bọn hắn tiến nhập căn cứ một khắc kia, trí tuệ nhân tạo liền thời khắc chú ý bọn họ. Rừng ma nữ cảm giác được không thích hợp, lập tức phất tay ngăn lại tiếp tục đi tới ngự quỷ giả. Thật là cảnh giác, thật không ngờ, vậy bàn tay không giới. Khổng lồ pháp tướng đột nhiên lâm hiện, cực hạn cự trưởng ứng tiếng mà đến. Thình thịch căn cứ một góc bị đánh bạo, ma nữ đoàn người bị người bạo lực từ trong căn cứ đánh bay ra tới. Ma nữ thực lực thâm bất khả trắc, dưới một kích kia, nàng cũng không có thụ thương, trên không trung hoa bay lượn khoảng khắc liền dừng lại. Bất quá bởi vì, này một kích, nàng và còn lại ngự quỷ giả tách ra, thiên nhân. Ma nữ nhãn thần hơi đổi, nàng không nghĩ tới trong căn cứ mặt sẽ có thiên nhân cường giả. Ngươi chính là ma nữ, lần lượt, thật đúng là một cái nữ. Hoàng Khải từ phá vỡ căn cứ một góc thong dong đi tới, chứng kiến ma nữ vóc người có lồi có lõm, nhãn thần khẽ nhúc nhích, hắn thật không thích cùng nữ nhân giết chóc. Ma nữ chứng kiến Hoàng Khải chính là cái kia thiên nhân cường giả, nàng sát khí trên người càng đậm. Ở bất ngờ không kịp đề phòng gián rồi ta một kích, có thể lông tóc vô tổn, không hổ là quỷ bí cục vị thứ nhất. Hoàng Khải mặc dù không nghĩ đối mặt nữ, nhưng đối phương là tới giết hắn, không cách nào tránh khỏi, vậy hắn không thể làm gì khác hơn là lạt thủ thôi hoa. Ma nữ chứng kiến còn lại ngự quỷ giả đều bị Đại Vân Liên bang, những cường giả khác cuốn lấy, nhãn thần nhất định, liền hướng Hoàng Khải đánh tới. Thật mạnh. Giao thủ một cái, Hoàng Khải thể nghiệm đến ma nữ cường đại, không phải dám xem thường, võ đạo thêm tự thân dị năng phát động đứng lên. Thủy hệ dị năng biến hóa đi, ra sương mù màu trắng cùng ma nữ màu anh đào khói mù giao hội cùng một chỗ, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, trong lúc nhất thời khó có thể phân ra thắng bại. Diêm Long đứng ở sắt vụn đẩy lên, dưới chân sắt vụn xếp tất cả đều là hắn nát bấy cô máy chiến tranh người. Hắn chứng kiến cùng ma nữ đánh túi bụi Hoàng Khải. Nhãn thần híp lại, hắn chính là không nghĩ tới Hoàng Khải sẽ có thực lực như vậy. Tiện tay đem trước mắt bay tới cỗ máy chiến tranh người xé thành hai khúc, hắn chuẩn bị đi bang ma nữ, chỉ là hắn mới chuyển bước, hắn đã bị Đại Vân Liên bang cường giả ngăn cản lối đi. Ta biết ngươi là xếp hạng ở mặt nhật phía dưới vị thứ hai, Hắc Hoàng. Có ý tứ, ta cũng là xếp hạng lão nhị, không biết thế nào, ta nhiệt huyết sôi trào. Lão nhị thấy lão nhị, Diêm Long hiếu chiến nhân tố không rõ bị dẫn ra. Cái này thảm. Già rồi sợ quyền tráng, ngươi cái này chớ không phải là khi dễ ta lão nhân này. Hắc Hoàng chứng kiến Diêm Long thân thể cường tráng, lại nhìn trên người mình không có mấy cân thịt, nhất thời một bộ lo lắng bộ dạng. Ít nói nhảm Diêm Long vậy mới không tin Hắc Hoàng bán thương cảm, một quyền liền hướng Hắc Hoàng đập tới. Nhất thời sơn băng địa liệt, đại địa như là đậu hũ bị Diêm Long phá vỡ. Già Diêm Long chứng kiến Hắc Hoàng, gánh vác hắn một quyền lông tóc không hao tổn dáng vẻ, khóe miệng hắn liệt lên, hắn hưng phấn phá hư. Ai, đụng tới bạo lực điên. Hắc Hoàng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể hơi chút chăm chú một chút. Khác một cái thời không, Hoàng Đông Kiệt chứng kiến toàn bộ tinh hệ đều là trùng tộc thân ảnh, số lượng căn bản là không có cách dùng chữ số miêu tả. Không có biện pháp, Hoàng Đông Kiệt chỉ có thể tay trái một cái lỗ đen, tay phải một cái vũ trụ bão táp, làm cho mảnh này tinh không chậm rãi tan rã. Ngươi là ở hướng ta thần phục, xin lỗi, quá xấu xí, làm sủng vật biết ác tâm đến ta. Hoàng Đông Kiệt trực tiếp tăng lớn cường độ. Cự đại tinh không cơ thể mẹ bị vũ trụ bão táp xé nát. Cần phải trở về nhìn trước mắt đang ở băng giải thời không. Hoàng Đông Kiệt giải trừ phân thân. Ở trùng tộc thời không phân thân lực lượng trực tiếp trở lại bản thể trên người. Để cho ngươi khi dễ lão nhân. Để cho ngươi khi dễ lão nhân. Hắc Hoàng cũng là già mà không đứng đắn. Đem Diêm Long đả đảo trên mặt đất. Ngồi ở Diêm Long trên người. từng quyền hướng phía Diêm Long kiểm bộ phận đánh. Hô, kém chút mệt chết ta, đem Diêm Long đánh gần chết, Hắc Hoàng mới, chỉ có hơi chậm một khẩu khí. Chứng kiến Diêm Long còn có ý thưởng thức, lại chứng kiến Hoàng Khải cùng ma nữ chiến đấu kích động như vậy, hắn đứng dậy kéo, như chó chết Diêm Long đến Hoàng Khải cùng ma nữ giao chiến sát biên giới. Đem Diêm Long thuận tay ném đi, hắn ngồi ở Diêm trên thân rồng chậm rãi rút ra lão yên, tân tân hữu vị nhìn lấy Hoàng Khải cùng ma nữ giết chóc. Ma nữ chứng kiến Diêm Long cứ như vậy thất bại, tâm tình cũng là khó có thể bình tĩnh. Trưởng quan, đừng nhìn ta trên người không có tổn thương, kỳ thực ta đã bản thân bị trọng thương, tiểu tử này tuy là bị ta đánh gần chết, nhưng hắn năng lực khôi phục rất mạnh. Hiện tại ta xem ở hắn đã không dễ dàng, thực sự đằng không phải ra tay trợ giúp ngươi. Hắc Hoàng chứng kiến Hoàng Khải truyền tới nhãn thần, biết Hoàng Khải là muốn cho hắn xuất thủ giúp một tay cầm xuống ma nữ, nhưng hắn không muốn. Diêm Long tuy là bị Hắc Hoàng ngồi dưới đất, nhưng ý thức của hắn là thanh tỉnh, nghe được Hắc Hoàng những lời này, nội tâm hắn là một cái khô, a, cái gì bị thương nặng, toàn bộ hành trình rõ ràng đều là hắn một cái người ở bị đánh, còn trọng thương, chó má. Hoàng Khải chứng kiến Hắc Hoàng toàn thân mặc áo sạch sẽ, liền một điểm tổn hại đều không có, hắn nơi nào không biết Hắc Hoàng lười nham phát tác. Hắn rất bất đắc dĩ, Hắc Hoàng liền cùng đại ca hắn giống nhau, đối với chuyện gì đều chăm chú không đứng dậy, hết lần này tới lần khác Hắc Hoàng thực lực lại, so với những cường giả khác cao hơn một đại tiết. Không có biện pháp, Hắc Hoàng không muốn ra tay, vậy hắn chỉ có thể chăm chú. Đụng một chăm chú, ma nữ mặt nạ bị đánh bay ra ngoài. Là ngươi Hoàng Khải nhất thời sửng sốt, cái này ma nữ hắn nhận thức, ma nữ không là người khác, chính là Ngụy Nhạc Do Phạm. Không đúng, ngươi không phải nàng. Trước mắt ma nữ khí chất và khí chàng cùng Ngụy Nhạc Do hoàn toàn khác nhau, điều này làm cho Hoàng Khải chân mày không khỏi căng thẳng. Không phải, ta chính là nàng. Ma nữ nhãn thần cao lạnh nhìn lấy Hoàng Khải, chỉ bất quá cao lạnh ánh mắt ở chỗ sâu trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cất giấu khiến người ta khó có thể thưởng thức màu sắc. Hoàng Khải chân mày có rút nhanh, tuy là hắn không thể nào tin được trước mắt cô nàng này chính là hắn nhận thức Ngụy Nhạc Giao, nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết trước mắt cô nàng này nói có thể là thực sự. A Giao, đây là chuyện gì xảy ra, vì sao ngươi sẽ biến thành cái này dạng? Hoàng Khải tràn ngập nghi hoặc hỏi. Ít nói nhảm, chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc. Ma nữ không có bất kỳ giải thích, hướng về phía Hoàng Khải phát bắt đầu mãnh liệt công kích, từng chiêu hạ ngoan thủ, phảng phất nàng đã không phải là Hoàng Khải nhận thức Ngụy Nhạc Giao. Hoàng Khải phía trước còn chiếm thượng phong, nhưng khi hắn đem ma nữ mặt nạ đánh bay sau đó, hắn trở nên bó tay bó chân. Đối mặt tính tình đại biến Ngụy Nhạc Giao, Hoàng Khải tuy là tràn ngập nghi vấn, nhưng hắn vẫn không nỡ bỏ thương tổn đến Ngụy Nhạc Giao. Vì vậy, hắn không có chủ động tiến công, vẫn luôn ở phòng ngự, hoặc là bị động chịu đòn. Nàng là hai mặt chứ? Hắc Hoàng nghe nói qua Hoàng Khải bắt quái, tự nhiên biết Hoàng Khải cùng Ngụy Nhạc Giao đạo kia không rõ, không nói được quan hệ phức tạp. Lịch duyệt phong phú hắn phán đoán người nữ nhân này chắc là hai mặt, hắn cúi đầu liếc Diêm Long nhất nhãn, rõ ràng cho thấy ở hỏi hắn. Hanh, Diêm Long cũng là cao lạnh, ngạo kiều lạnh rên một tiếng, tuyển trạch không trả lời. Hoàng Khải dù sao cũng là thiên nhân cường giả, Hắc Hoàng hướng Diêm Long câu hỏi, hắn tự nhiên nghe được, điều này làm cho hắn càng thêm bó tay bó chân. A Giao, ngừng tay a, ta không muốn thương tổn ngươi. Đáp lại Hoàng Khải chính là ma nữ một cước 740, Hoàng Khải chọi cứng một kích này, cảm giác đau đớn làm cho hắn hơi biến sắc mặt. Giúp ta, Hoàng Khải ở hướng Hắc Hoàng xin giúp đỡ, hắn một cái người có lẽ có thể đánh bại ma nữ, nhưng hắn cùng ma nữ chắc chắn sẽ thụ thương, hắn không muốn Ngụy Nhạc Giao thụ thương, nghĩ tại ma nữ không phải bị thương nặng dưới tình huống, khống chế được nàng. Nhất định phải có Hắc Hoàng hỗ trợ mới được. Không muốn. Ta là một ngoại nhân, bất tiện tham dự hai người các ngươi ở giữa sự việc. Chứng kiến Hoàng Khải không có nguy hiểm tình huống, Hoàng Khải cùng Ngụy Nhạc Giao quan hệ vừa bày ở mặt ngoài, Hắc Hoàng mới chỉ có không tham dự bọn họ tình lữ đánh lộn chung. A Giao, giữa chúng ta không cần phải. Đến tay loại trình độ này, ngừng tay, chúng ta có thể. Hoàng Khải chứng kiến Hắc Hoàng không nguyện xuất thủ giúp một tay, không có cách nào, hắn ý đồ tỉnh lại ma nữ trong cơ thể hắn quen thuộc Ngụy Nhạc Giao nhân cách. Đáng tiếc hắn hô hoán một chút tác dụng đều không có. Ma nữ thủ đoạn công kích ngược lại càng ngày càng ngoan. Chuyển một cái vị trí, Hắc Hoàng đang tân tân hữu vị ăn dưa lúc, một giọng nói bên người vang lên, kém chút đem hắn sợ ra hồn tới. Quay đầu nhãn thần liếc qua đi, thấy là Hoàng Đông Kiệt, hắn mới chỉ có chậm một khẩu khí. Diêm Long liền trợn mắt hốc mồm, hắn không minh bạch Mạt Nhật làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, Mạt Nhật không phải là bị nhốt tại khác một cái thời không sao. Hắc Hoàng cũng mặc kệ Diêm Long đang suy nghĩ gì, cái mông đi lên chuyển, dành ra một cái vị trí cho Hoàng Đông Kiệt. Người lễ phép đâu, cái mông của ngươi đều nhanh rời được trên mặt của ta. Diêm Long chứng kiến Hắc Hoàng cái mông đều nhanh ngồi vào trên mặt của hắn tới, Cái kia là một cái biệt khuất, hắn lúc nào bị qua ủy khuất như vậy. Hoàng Đông Kiệt xuất hiện, cũng là làm cho ma nữ động tác chậm chạp một cái. Nàng biết Mạt Nhật xuất hiện, ý nghĩa bọn họ phía trước mưu tính hết thảy đều uổng phí. Nàng hiểu thêm ở Mạt Nhật trước mặt thì không cách nào thương tổn hại đến Hoàng Khải, muốn báo thù càng không thể nào. Theo lý mà nói, nàng hẳn là lập tức lui lại mới là thượng sách, nhưng kỳ quái là, nàng không đi, như trước đối lấy Hoàng Khải công kích. Ca, nhanh, mau tới giúp ta bắt lại nàng, ngàn vạn lần chớ thương tổn đến nàng. Hoàng Khải chứng kiến đại ca thân ảnh, hắn kích động, chỉ cần đại ca xuất thủ, bắt sống ma nữ quả thực dễ dàng. Không muốn, nàng là ngươi trêu chọc tới, ta bất kể. Hoàng Đông Kiệt cùng Hắc Hoàng ngồi chung một chỗ, móc ra một bao hạt dưa chậm rãi gặm, một bộ việc không liên quan đến mình, treo thật cao. Ba Hoàng Khải vừa mất thần, trực tiếp dán rồi ma nữ một cái tát, cả người đều bị quất bay ra ngoài. A, nha, đây tuyệt đối là trả thù, không phải vậy sẽ không quất ác như vậy. Hắc Hoàng cũng cầm Hoàng Đông Kiệt chia sẻ tới được hạt dưa gặm. Diêm Long lòng muốn chết đều có, trên người ngồi hai cái lão quái vật, dĩ nhiên làm cho thân thể hắn không thể động đậy. Đây nếu là bị quỷ bí cục những người khác chứng kiến, vậy hắn còn có mặt mũi sao? Ngươi không phải chỉ năng lượng trưởng khống một cái dị năng a? Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy tình lữ đánh lộn, lại không khỏi cùng Hắc Hoàng tán gẫu lên. Vẫn là không thể gạt được ngươi, không sai, ngoại trừ năng lượng trưởng khống cái này dị năng, ta còn có một cái dị năng tên là đoạt xá phục sinh. Chính là người đó giết ta, ta là có thể đoạt xá của người nào thân thể, thay hắn mà sống lấy. Trừ bỏ bị giết có thể đoạt xá, ta còn có thể ở ta ký hiệu trên thân người, đoạt xá trọng sinh. Bởi vì ta có thể không ngừng đoạt xá trọng sinh, sở dĩ ta sống thật lâu, trong tài liệu viết ta sống 200 tuổi cũng đúng, cổ thân thể này thì có 200 tuổi. Nếu như thêm lên trước kia, ta số tuổi thật sự phải có hơn 1000 tuổi. Thời gian dài tích lũy, cái này cũng là của ta thực lực vì sao? So với những cường giả khác cao hơn một đại tiết. Nếu như không phải gặp phải ngươi quái thai này, ta dám nói ta là thiên hạ đệ nhất. Có lẽ là người trong đồng đạo, Hắc Hoàng ở Hoàng Đông Kiệt trước mặt không có gì lo lắng, đem mình ẩn giấu dị năng nói ra cũng không có gì. Không phải hắn tín nhiệm Hoàng Đông Kiệt, là hắn sống lâu như vậy, rất nhiều chuyện không cần dùng ngôn ngữ miêu tả, một ánh mắt liền hiểu. Đối lên mắt người, lời gì đều có thể trò chuyện. Đè ngươi nói như vậy, Đại Vân Liên Bang phát hiện ngươi hoàn toàn là một sai lầm. Bọn họ thì không nên quấy rối ngươi Nhàn Vân Dã Hạc sinh hoạt. Hoàng Đông Kiệt cười khẽ trả lời một câu. Cái này không có gì, ít nhất, người của Liên Bang hiểu được kính già yêu trẻ, chứng kiến Đại Vân Liên Bang một ngày một cái biến hóa, cũng là một sự hưởng thụ. Hắc Hoàng gặm hạt dưa nói. Ngươi hẳn không phải là Lam Tinh người trên, ngươi là xuyên Việt giả à. Hoàng Đông Kiệt lại mạn bất kinh tâm tới một câu. Lần này, Hắc Hoàng sửng sốt một chút, đây là làm sao nhìn ra được. Bất quá hắn rất nhanh tiêu tan. Lấy hắn đối với Mạt Nhật hiểu rõ, xuyên không phải xuyên Việt giả, Mạt Nhật sợ rằng cũng sẽ không quá để ý. Ngươi thật sự rất tốt đáng sợ, mặc dù không biết ngươi là làm sao nhìn ra được, nhưng ngươi nói đúng, ta đúng là xuyên Việt giả. Ta cái thế giới kia cùng Lam Tinh không sai biệt lắm, có thể nói là bình hành vũ trụ. Lam Tinh, cố hương của ta. Hắc Hoàng lời nói làm cho Hoàng Đông Kiệt nhãn thần động dung một cái. Chờ các loại, ngươi nói ngươi đến từ Lam Tinh. Đối với, làm sao vậy? Hắc Hoàng cảm giác được cố hương tên làm. Cho Mạt Nhật tâm tình nổi lên một tia ba động, điều này làm cho hắn nổi lên một tia kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Cố hương của hắn có như thế nào mị lực, lại làm cho đường đường Mạt Nhật sản sinh tâm tình ba động. Nói tường tận một cái cố hương của ngươi. Hoàng Đông Kiệt không nói thêm gì, tiếp tục hỏi. Chúng ta tự xưng Minh Hoàng Tử Tôn. Hắc Hoàng nghe vậy liền giới thiệu sơ lược một cái cố hương của hắn. Không có cái mùi kia. Đây là Hoàng Đông Kiệt tiếng lòng, không nói hắn đi qua Lam Tinh có mấy cái. Hắn ban sơ cố hương cũng là Lam Tinh. Người cố hương có cái gì hệ thống sức mạnh? Hoàng Đông Kiệt tiếp tục tìm chứng cứ, xem có phải là hắn hay không đi qua thế giới. Ở xuyên Việt phía trước, ta còn chỉ là một người bình thường, sở dĩ ta cũng không rõ ràng ta cố hương hệ thống sức mạnh, bất quá ta quốc gia có một con thần thú. Hắc Hoàng hồi ức nói rằng, thần thú. Hoàng Đông Kiệt nhãn thần nhất thời híp lại, nói ra ngươi khả năng không tin, chúng ta thần thú cũng không phải là trong thần thoại Long Phượng Kỳ Lân chờ các loại. Mà là một chỉ dương đà, không sai, chính là được xưng cỏ ni mã dương đà. Hắc Hoàng vừa nói, Hoàng Đông Kiệt triệt để mặt đen. Khá lắm, thực sự là âm hồn bất tán, liên tục quấn hắn ba cái thế giới. Bất kể là gián tiếp, hay là vô tình gian, cái này chỉ dương đà luôn là có biện pháp ở trước mặt hắn tìm tồn tại cảm giác. Nó là không phải gọi thần của ta. Hoàng Đông Kiệt hỏi, nghi, làm sao ngươi biết chúng ta tên thần thú? Hắc Hoàng sừng sốt một chút, bọn họ cố hương thần thú nổi danh như vậy sao? Mạt Nhật là từ đâu phương diện biết bọn họ tên thần thú? Tốt, đừng nói nữa, ta bây giờ đối với cố hương của ngươi không có hứng thú. Hoàng Đông Kiệt hơi khó chịu, ai đều cảm giác được, Diêm Long không khỏi nổi lên một tia lo lắng. Không xong, nghe thế sao nhiều bí mật, bọn họ sẽ không giết người diệt khẩu a. Ở Hoàng Đông Kiệt cùng Hắc Hoàng tán gẫu thời gian, cũng không biết Hoàng Khải thả bao nhiêu thủy, bị ma nữ lấn ép khó có thể hoàn thủ. Cái này không, hơi chút không chú ý, Hoàng Khải đã bị ma nữ vững vàng gác ở trên mặt đất, màu anh đào khói mù ngưng tụ thành sắc bén kết tinh bị Ngụy Nhạc giao, gác ở trong tay, một bộ muốn hướng Hoàng Khải nơi tim đâm xuống. Giác Hoàng Khải bắt lại Ngụy Nhạc giao tay, không cho Ngụy Nhạc giao đâm xuống. Tuy là ngươi đằng đằng sát khí, nhưng ta có thể cảm giác được ngươi căn bản cũng không có nghĩ giết chết ta ý tưởng. Hoàng Khải nhìn lấy ngồi ở trên người hắn ma nữ, tuy là Ngụy Nhạc giao ma nữ nhân cách hắn không thế nào quen thuộc, nhưng giao chiến đến bây giờ, hắn làm sao không biết cái này ma nữ nhân cách căn bản, cũng không có chân chính muốn giết chết ý tứ của hắn. Ngược lại giống như một loại trả thù. Rõ ràng Ngụy Nhạc giao ma nữ nhân cách cũng chịu chủ nhân cách ảnh hưởng. Đừng tự cho là thông minh, ngươi là người xâm lăng, thế giới của ta đang gặp ngươi thôi tàn, dù cho ta khác một nhân cách thích ngươi, nhưng vì thế giới của chúng ta, ngươi phải chết. Ma nữ dùng sức đè nén xuống, một bộ muốn đem sắc bén kết tinh đâm vào Hoàng Khải trái tim. Hoàng Khải nghe vậy trong lòng rất không nói, nữ nhân bệnh chung chính là khẩu thị tâm phi. Nếu như ngươi muốn giết ta, chiến đấu mới vừa rồi chung, ngươi liền có đến vài lần cơ hội giết chết ta, có thể ngươi hết lần này đến lần khác không có hạ tử thủ. Là nàng ngăn cản ngươi đối với ta hạ tử thủ, cũng là ngươi cũng chịu ảnh hưởng của nàng, đối với ta. Hoàng Khải lời còn chưa nói hết, ma nữ tâm tình chập chờn đã thức dậy. Câm miệng, đừng mơ mộng hão huyền, ta tuy là cùng nàng đồng thể, nhưng ta không phải là nàng, ta sẽ không giống như nàng ngây ngốc chịu ngươi lừa dối. Nếu như không phải ngươi thực lực cường đại, nếu như không phải ngươi ca ở bên kia nhìn chằm chằm, ngươi nghĩ rằng ta có giết chết ngươi cơ hội, ta sẽ không động thủ. Ma nữ ngữ khí cao lạnh quát lên. Ngươi xác định ngươi là chịu ca ca của ta ảnh hưởng, mới chỉ có không có cơ hội giết chết ta. Hoàng Khải nhìn trước mắt cái này ngạo kiều ma nữ không lời nói. Ma nữ sắc mặt băng băng lạnh lùng, rõ ràng nàng chính là ý này. Hoàng Khải không khỏi cười khẽ một cái, sau đó hắn buông tay, không ở khống chế ma nữ đâm tay. Hoàng Khải buông lỏng tay, ma nữ cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng nàng dù sao cũng là cường giả, buông lỏng ngăn lại nàng đâm xuống tay. Ngươi là có ý gì? Ma nữ nhất thời cảm giác chịu đến khiêu khích, thật cảm thấy nàng không dám đâm xuống. Nếu như ngươi cảm thấy giết ta là có thể giải quyết vấn đề, vậy ngươi thì tới đi. Hoàng Khải trực tiếp thối nát, một bộ từ bỏ chống lại tùy ý ma nữ xử trí. Hanh, dĩ nhiên ngươi nghĩ muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Ma nữ hai tay nắm sắc bén kết tinh thật cao nâng lên, trong giây lát, hắn hướng Hoàng Khải nơi tim đâm xuống. Mau ngăn cản ta, mau ngăn cản ta. Nhanh, đâm trong quá trình, ma nữ trong lòng vẫn hy vọng có người có thể ngăn cản nàng hành vi. Hoàng Đông Kiệt xuất hiện, một tay bắt lại sắc bén kết tinh. Ma nữ chứng kiến nàng hành vi bị ngăn lại, trong lòng không khỏi chậm một khẩu khí. Tuy là lập trường bất đồng, nhưng ngươi nếu như giết hắn đi, thương tâm thống khổ nhưng là ngươi. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nhìn ma nữ nói rằng, ma nữ phảng phất không có nghe vào Hoàng Đông Kiệt lời nói giống nhau, trên tay dùng sức, một bộ muốn giết chết Hoàng Khải ý tứ, chỉ là ở hiện trường người đều là người từng trải, ai cũng hiểu, nàng đây là trang bị cho người khác nhìn. Ca, ngươi đi ra, nàng sẽ không thật giết ta. Hoàng Khải sợ hãi đại ca không nhẹ không nặng biết thương tổn đến Ngụy Nhạc Giao, vội vã làm cho đại ca hắn đi ra. Ồ, Hoàng Đông Kiệt liếc đệ đệ hắn liếc mắt, hắn trực tiếp buông tay. Xì, cái này bất ngờ không kịp đề phòng buông tay, làm cho Hoàng Khải cùng ma nữ đều không tưởng được. Hơn nữa ma nữ, nàng trang bị rất chân thực, cho nên nàng đâm xuống lực đạo là thật chân thực thật. Hoàng Đông Kiệt buông lỏng tay, nàng căn bản là không khống chế được. Nàng thật đâm xuống, trực tiếp đâm vào Hoàng Khải trái tim bên trong. Ta. Một trận đau đớn truyền đến, Hoàng Khải nhất thời khóc không ra nước mắt nhìn lấy đại ca hắn. Đại ca hắn tuyệt đối là cố ý, nguyên bản vẫn là vẻ mặt cao lạnh ma nữ. Hiện tại phá phòng, cao lạnh tư thái không còn tồn tại, hiện tại giống như làm chuyện sai hoàng hồn tiểu cô nương. Ma nữ khí chất trên người, và khí chàng trong nháy mắt bao trùm chuyển biến thành khác một cái người, Ngụy Nhạc giao chủ nhân cách đi ra. Xin lỗi, ta không phải cố ý, đều do ta, chưa ra ngăn cản nàng. Ngụy Nhạc Giao nhìn lấy đâm vào Hoàng Khải nơi buồng tim sắc bén kết tinh, nàng gấp khóc, nước mắt chảy ròng không ngừng. Đâm bị thương ta không phải ngươi, ngươi không cần tự trách, còn như trong thân thể ngươi chính là cái kia nàng, ta cũng không trách, mệnh mặc dù như vậy, ta ai cũng không trách. Hoàng Khải tuy là quý vi thiên nhân cường giả, sinh mệnh lực thịnh vượng, nhất thời nửa khắc chết không được, quan tâm tạng bị đâm, huyết là không ngừng được. Hoàng Khải, ta không phải cố ý, nàng cũng không có chân chính nghĩ giết chết ngươi ý tưởng, nàng chỉ là thay ta bất công. Muốn báo thù ngươi một cái, ai nghĩ nàng biết thất thủ đem ngươi. Ngụy Nhạc Giao mất hết hồn vía nhìn lấy huyết dịch không cầm được Hoàng Khải, lúc này nàng thập phần sợ hãi mất đi Hoàng Khải. Đừng khóc, ta chết không rơi. Hoàng Khải trước an ủi một chút Ngụy Nhạc Giao, sau đó dùng ánh mắt u oán nhìn về phía đại ca hắn. Ca, đừng đùa, ngươi sẽ không phải là muốn chờ ta chết rồi, mới chỉ có phục sinh ta. Không muốn nhìn thấy Ngụy Nhạc Giao vì hắn rơi lệ, Hoàng Khải một bộ thúc giục đại ca hắn nhanh chóng chữa cho tốt hắn. Ngươi đây cũng không nên trách ta, là ngươi để cho ta đi ra, ta mới chỉ có buông tay. Hoàng Đông Kiệt không có lương tâm cười cười, thuận tay nhổ cắm ở đệ đệ nơi buồng tim kết tinh, cái này rút ra một cái, đau đến Hoàng Khải kém chút quỳ gào đứng lên. Trị liệu dị năng phát động, Hoàng Khải thương thế trong nháy mắt liền khôi phục. Tốt biến thái trị liệu năng lực, mặc kệ xem mấy lần, đều nhiều người kinh ngạc. Hắc Hoàng chứng kiến như vậy vết thương chí mệnh trong nháy mắt liền được chữa trị xong, nội tâm cũng là khe khẽ thở dài. Ngụy Nhạc Giao chứng kiến Hoàng Khải trên người vết thương chí mệnh triệt để không có, cả người kích động nhào qua ôm Hoàng Khải cổ, ôm rất chặt, một bộ sợ mất đi Hoàng Khải bộ dạng. Đến bước này, chiến tranh đã không phải là ta một cái người có thể nói tính, cái này bên trong tùy thuộc lợi ích nhiều lắm. Bất quá ta có thể bằng lòng ngươi, ta sẽ không tàn sát bình dân, chỉ cần chúng ta thu được thắng lợi, Thiên Nguyên Đại Lục cùng chúng ta tuy hai mà một. Ta hy vọng ngươi có thể ủng hộ ta, dù cho không chọn ủng hộ ta, cũng không nên ngăn cản ta. Hoàng Khải vỗ Ngụy Nhạc Giao sau lưng nói rằng, ta là Rác Đế Quốc trưởng công chúa, ta không có khả năng phản bội mình quốc gia, bất quá ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi, nhưng các ngươi là không thắng được. Ngụy Nhạc Giao ôm thật chặt Hoàng Khải cổ, ghé vào lỗ tai hắn nói rằng, là cuối cùng quỷ cụ sao? Hoàng Khải chân mày căng thẳng, hắn không minh bạch Ngụy Nhạc Giao, đối với bọn họ cuối cùng quỷ cụ vì sao có lớn như vậy tự tin. Không nên hỏi ta cuối cùng quỷ cụ chuyện, ta không có biện pháp trả lời ngươi, tuy là ta đáp ứng ta sẽ không ngăn cản ngươi, nhưng trong cơ thể ta khác một cái nàng, ta không cách nào thay nàng quyết định. Ngụy Nhạc Giao vừa dứt lời, khí tức trên người nàng liền biến đến băng băng lạnh lạnh, khiến người ta cảm thấy lãnh sưu sưu. Hoàng Khải thân thể nhất thời cứng ngắc, ma nữ nhân cách hắn nhưng ăn không tiêu a. Cái kia, Hoàng Khải vì phòng ngừa ma nữ bạo khởi, vội vã nghĩ kéo ra cùng ma nữ khoảng cách. Ma nữ buông ra vây quanh Hoàng Khải cổ hai cánh tay, mắt lạnh nhìn về phía Hoàng Khải, không nói hai lời, một cái tát liền quạt qua đây. Ai Hoàng Khải chứng kiến gần ở khuôn mặt bên cạnh một cái tát, cảm giác không tránh khỏi, tâm mệt hít một khẩu khí. Ba không có ngoài ý muốn, Hoàng Khải bị ma nữ vỗ bay ra ngoài. Ta nhiệm vụ là trảm thủ, ta là quỷ bí cục người, sở dĩ nhiệm vụ ta không thể quên lại, ngươi là Đại Vân Liên bang nghị viên trưởng, cho nên phải trảm thủ, cũng là chém ngươi thủ. Ma nữ đem Hoàng Khải vỗ bay ra ngoài. Nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt, dù cho nàng biết nàng không phải mặt nhật đối thủ, nàng cũng muốn lấy loại này tình thế kết thúc nàng nhiệm vụ. Trong sát na, ma nữ đối với Hoàng Đông Kiệt động thủ, ca, ngàn vạn lần chớ thương tổn đến nàng. Ma nữ động thủ một khắc kia, Hoàng Khải bưng sưng khuôn mặt hướng đại ca hô. Hoàng Đông Kiệt liếc đệ đệ hắn liếc mắt, sống bàn tay nhẹ nhàng cùng nhau vừa rơi xuống, ma nữ trực tiếp gặp trọng kích hôn mê bất tỉnh bên trên. Quái vật! Diêm Long mặc dù biết ma nữ hướng mặt nhật động thủ là có tự chui đầu vào lưới ý tứ, nhưng chứng kiến mặt nhật nhất kích liền đem ma nữ đánh ngất xỉu. Trong lòng hắn thật lâu khó có thể bình tĩnh. Buông tay đi làm đi, có nhu cầu liền hô hoán ta. Hoàng Đông Kiệt để lại một câu nói liền rời đi, không biết đi làm gì. Dẫn hắn xuống phía dưới, chúng ta là thời điểm phản kích. Hoàng Khải khiến người ta đem Diêm Long dẫn đi, liền phản hồi bộ chỉ huy. Cầm Cố Thất Đách Minh cùng Diêm Long hai người mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ, hiểu rõ chuyện đã xảy ra Đách Minh. Lúc này sớm đã không có kiêu căng khó thuần bộ dạng. Mặt nhật rốt cuộc là quái vật gì, hắn có thể từ chủng tộc thế giới trốn tới. Đách Minh thập phần kinh sợ, phải biết rằng chủng tộc chỗ ở thời không đã bị chủng tộc thống trị, cái thế giới kia tất cả đều là đói điên côn trùng. Bất kể là cái gì tiến nhập cái thế giới kia, đều sẽ luôn làm thức ăn hạ tràng, hết lần này tới lần khác mặt nhật trốn ra được. Thế giới của chúng ta sợ rằng phải đụng tới phiền toái. Diêm Long cũng không sợ Đại Vân Liên bang. Dù cho Đại Vân Liên bang thực lực tổng hợp so với bọn hắn Rác Đế Quốc cường, bọn họ cũng không sợ. Có thể Đại Vân Liên bang sau lưng mặt nhật làm cho hắn khó có thể an lòng, dù cho hắn biết bọn họ cuối cùng quỷ cụ có thể nghịch chuyển toàn bộ. Nhưng chỉ cần hắn nghĩ tới mặt nhật, trong lòng của hắn đều có khó có thể biến mất cảm giác bất an. Mặt nhật mạnh thì có mạnh, nhưng thế giới của chúng ta đụng phải phiền phức còn thiếu sao, cuối cùng còn không phải chúng ta thu được thắng lợi. Đách Minh đối với quỷ bí cục có lòng tin. Quỷ bí cục có thể ở rất nhiều cao đẳng văn minh sừng sững không ngã, cũng đã chứng minh rồi toàn bộ. Diêm Long đang trầm mặc không nói, dù cho hắn chính mình thoải mái, trong lòng nhàn nhạt cảm giác bất an vẫn ở chỗ cũ. Cục trưởng, không xong, ma nữ cùng Diêm Long mất đi liên lạc. Bọn họ người liên lạc cuối cùng truyền về tin tức rất nôn nóng, chỉ có hai chữ, mặt nhật. Boris vội vàng bẩm báo nói. Cái gì, mặt nhật? Không có khả năng, hắn bị chúng ta nhốt tại khác một cái thời không? không có chìa khóa mở ra đường hầm không thời gian, hắn căn bản không khả năng từ khác một cái thời không gấp trở về. Lenny Can biểu tình đông lại một cái, hắn hiểu được bí thư ý tứ, là mặt nhật trở về đem bọn họ quỷ bí cục tối cường hai đại chiến lực đánh bại. Nhưng hắn không nguyện tin tưởng mặt nhật có thể từ khác một cái thời không trở lại. Thậm chí hắn cho rằng cái này là địch nhân kế hoạch, lợi dụng một cái giả mặt nhật hù dọa bọn họ, để cho bọn họ mở ra chủng tộc thế giới thông đạo tìm chứng cứ, dùng cái này làm cho chân chính mặt nhật từ chủng tộc thế giới trốn về. Không xong, cục trưởng, Thiên Tinh Văn Minh cùng Quang Huy Văn Minh không biết từ nơi nào biết được mặt nhật, từ chủng tộc thế giới trở về, bọn họ triệt binh, không ở dự định tham gia cùng chúng ta cùng Đại Vân Liên bang chiến tranh. Lúc này, Boris lại thu được một cái tin tức xấu, cuống quýt hướng Lenny Can bẩm báo nói. Thiên Tinh Văn Minh cùng Quang Huy Văn Minh đồng thời làm ra quyết định như vậy, xem ra mặt nhật từ chủng tộc thế giới trốn về, 89/10 là thật chỉ là hắn làm sao làm được. Thiên Tinh Văn Minh cùng Quang Huy Văn Minh nói triệt binh liền triệt binh, cái này hành vi tuy là làm cho Lenny Can có một tia khó chịu, nhưng Lenny Can cũng không muốn làm chuyện dư thừa, đem Thiên Tinh Văn Minh cùng Quang Huy Văn Minh đẩy tới đối diện đi. Nhưng Đại Vân Liên bang, có mặt nhật tọa chấn cùng không có mặt nhật tọa chấn là hai cái tính chất. Vì thế, hắn còn là khiến người ta mở ra binh cầu lớn nhỏ đường hầm, không thời gian tìm chứng cứ. Nhỏ như vậy đường hầm không thời gian, dù cho mặt nhật thực sự ở chủng tộc thế giới, hắn cũng vô pháp trước tiên từ chủng tộc thế giới trốn về. Cục trưởng, không cách nào mở ra phía trước đường hầm không thời gian, phảng phất chủng tộc thế giới không tồn tại giống nhau. Quỷ bí cục nghiên cứu viên vẻ mặt bất khả tư nghị hướng Lenny Can bẩm báo nói, cái gì? Có phải hay không tọa độ sai rồi? Vẫn là thao tác sai lầm, mới không có mở ra đường hầm không thời gian. Lenny Can nghe vậy hơi biến sắc mặt, hắn hy vọng là hắn nói cái này dạng, nếu như không phải, cái kia mặt nhật nguy hiểm đẳng cấp nghiêm trọng vượt, qua bọn họ khó có thể tiếp nhận phạm vi. Đều không phải là, chúng ta thử vài chục lần, đều chưa thành công mở ra, khả năng duy nhất là chủng tộc thế giới không còn tồn tại. Thủ tịch nghiên cứu viên tâm sợ sợ tê dại nói rằng, ha ha ha hắn thật đúng là một cái quái vật. Lenny Can cười rồi, không biết là cười khổ, vẫn là tốc hoảng sợ cười, lúc này chỗ của hắn còn không biết là mặt nhật đem chọn cái chủng tộc, thế giới hủy diệt. Có thể hủy diệt chủng tộc thế giới, vậy có thể hủy diệt bọn hắn thế giới. Bất quá hắn biết mặt nhật chắc là sẽ không hủy diệt bọn hắn thế giới, dù sao thế giới của bọn hắn là trạm trung chuyển, đạt được thế giới của bọn hắn, tương đương có thể liên chiến chư A vạn giới. Cục trưởng, không có Trời Tinh Văn Minh cùng Quang Huy Văn Minh trợ giúp. Người của chúng ta căn bản là không có cách chống đỡ Đại Vân Liên bang, kiểu tự sát cỗ máy chiến tranh người. Những thứ kia tiểu thế giới người cũng sợ, cũng không nguyện tiếp tục phái binh tới trợ giúp chúng ta. Boris sắc mặt nghiêm túc hồi báo tình hình chiến đấu. Đem chúng ta giam giữ quỷ dị cùng không thể diễn tả ở tiền tuyến thả ra ngoài, nhiều như vậy quỷ dị đã đủ hình thành như lớn hoặc ngăn cản bọn họ. Lenny Can hơi cắn răng nói rằng, là Boris muốn nói cái gì, nhưng nghĩ tới mặt nhật khủng bố, hắn liền lĩnh mệnh lui ra. Đại Vân Liên bang phòng tổng chỉ huy trưởng quan, Thiên Tinh Văn Minh cùng Quang Huy Văn Minh người đi không còn một mảnh, người của chúng ta thời khắc chú ý quân đội của bọn họ hướng đi, bọn họ dường như thực sự không đang giúp trợ Rác đế quốc. Nhân viên tình báo hướng Hoàng Khải bẩm báo nói, tiếp tục lưu ý bọn họ có thể là, bởi vì e ngại đại ca của ta mới có thể lui ra khỏi chiến trường, nhưng người nào biết bọn họ chân chính ý tưởng. Hoàng Khải biết hắn ca từ chủng tộc thế giới trở về hù được rất nhiều người, nhưng lòng người hiểm ác đáng sợ. Hắn nói cái gì cũng muốn đề phòng còn lại cao đẳng văn minh, trưởng quan, quỷ bí cục chó cùng đường quay lại cắn, bọn họ ở tiền tuyến phóng thích bọn họ giam giữ quỷ dị cùng không thể diễn tả, nhiều như vậy quỷ dị hình thành quỷ vực cực kỳ nguy hiểm, chúng ta thật nhiều chiến hạm cùng cỗ máy chiến tranh người gãy ở bên trong. Chiến tranh quan sát viên vội vàng báo cáo, lửa đạn tẩy địa, phản vật chất đạn, thêm nùng lạp tử pháo cũng vô hiệu. Hoàng Khải nhướng mày hỏi, hiệu quả không lớn, quỷ dị nhiều lắm, hình thành quỷ vực không biết có bao nhiêu tầng. Thêm lên có chút quỷ dị đặc tính là bất tử bất diệt. Không có hữu hiệu thủ đoạn giam giữ, người của chúng ta thực sự khó có thể đi tới. Chiến tranh quan sát viên hồi đáp. Liền tại Hoàng Khải một bậc mạc triển lúc, Đại Hùng mang theo một đống cái gương nhỏ truyền tống tới rồi. Đây là nghị viên trưởng để cho ta mang tới, mỗi một cái gương nhỏ đều là một cái lao lung, có thể ung dung giam giữ những thứ kia quỷ dị. Chỉ cần đem cái gương đầu đến quỷ dị phụ cận, cái gương thì sẽ đem những thứ kia quỷ dị nuốt đi. Đại Hùng nói rằng. Thật tốt quá, lập tức đem các loại cái gương đưa về tiền tuyến. Cái gương đưa về tiền tuyến, 2 năm hiệu quả rất nhanh thì đi ra, tiền tuyến quỷ dị cùng không thể diễn tả đang không ngừng giảm bớt. Loại hiện tượng này tự nhiên cũng bị quỷ bí cục người quan sát được. Đáng chết, chúng ta lao lực ngàn thân vạn khổ mới chỉ có, giam giữ quỷ dị, làm sao trong tay bọn hắn, liền dễ dàng như vậy nhốt. Quỷ bí cục những đội trưởng khác lúc này đang ở hùng hùng hổ hổ. cục trưởng, làm sao bây giờ, lấy tình cảnh như thế xuống phía dưới, tương đương với chúng ta đem chúng ta khổ cực giam giữ quỷ dị bạch đưa cho bọn họ. Có đội trưởng không cam lòng hỏi. Dĩ nhiên bọn họ như vậy thích quỷ dị, liền đem đỉnh đầu chúng ta bên trên cái kia khủng bố quỷ dị đưa cho bọn họ. Lenica nhãn thần lạnh lẽo nói rằng, cục trưởng, ngươi là nói. Người nào không biết trên đỉnh đầu cái kia khủng bố quỷ dị là cái gì, chiếm giữ tại ngoại bầu trời, hình thể không so tiểu hành tinh kém bao nhiêu, là thiên nguyên đại lục không thể giam giữ diệt thế cấp quỷ dị. Cục trưởng, một phần vạn hắn mất khống chế, chúng ta rất khó sẽ đem hắn đuổi về ngoài không gian, đến lúc đó ta sợ chúng ta mang đá lên đập chân của mình. Nghĩ đến vậy vô cùng quy lại khó hiểu tuyệt vọng quỷ dị thể, không ít đội trưởng không khỏi sản sinh một tia lo lắng. Không đem hắn kéo xuống, đối mặt bọn hắn xâm lấn, chúng ta có thể thủ được, vậy thì các ngươi có nắm chắc đối mặt mặt nhật. Lenica những lời này làm cho chúng đội trưởng nhất thời á khẩu không trả lời được, bọn họ trầm mặc, rõ ràng cam chịu cục trưởng quyết định. Chỉ lệnh hạ đạt, quỷ bí cục, liền mã bất đình để sử dụng thủ đoạn bị cấm kỵ đem cái kia khổng lồ nói chuyện, không đâu quỷ dị kéo xuống. Xem, đó là cái gì? Là vẫn thạch sao? Không phải, không quá giống, không phải phe ta thủ đoạn, vậy là địch nhân thủ đoạn. Để mặt đất chuẩn bị pháo hòa, cho ta nổ nát nó. Đại Vân Liên Bang thương khung nhóm chiến hạm tập thể lửa đạn nhắm vào đầu đỉnh cái kia càng ngày càng lớn hắc ảnh, bổ sung năng lượng hoàn tất, vô số năng lượng pháo laser hướng đỉnh đầu hắc ảnh quán bắn đi, oanh oanh oanh trên cao đều bị hỏa lực mãnh liệt bao phủ, đem trọn cái bầu trời đều chiếu đỏ bừng. Chỉ là khói đặc còn chưa tiêu tán, khổng lồ quỷ dị thể đột phá khói đặc nhét vào trong tầm mắt mọi người. Cái gì đồ vật, làm sao lớn như vậy? Quỷ dị còn ở giữa trời cao. Khổng lồ thân khu cũng làm người ta thất thanh tạp hầu, quá lớn, để mặt đất nhân chứng kiến, cho là thiên đạp xuống tới giống nhau. Lui lại, lập tức lui lại. Thấy mục tiêu phá hủy không được, thương khung nhóm chiến hạm cùng cỗ máy chiến tranh người lập tức lui về phía sau rút lui. Chỉ là cái kia quỷ dị quá lớn, thương khung nhóm chiến hạm có thể mở ra trùng động chạy trốn, không ít cỗ máy chiến tranh người lại bị hắn đập phá hủy. Hắn khổng lồ thân khu giật mình, rõ ràng hắn muốn tỉnh lại. Mới vừa lửa đạn thương tổn không đủ để làm cho hắn tỉnh lại, ngược lại vừa rơi xuống đất, hắn lập tức tỉnh lại. Hắn một khi thức tỉnh, đầu tiên là sừng sốt một chút, phảng phất bị người đột nhiên từ ngoài không gian kéo đến mặt đất, có hơi chút không khỏe cùng không có thói quen cảm giác. Nhưng hắn dù sao cũng là tuyệt vọng đại biểu, một hai hơi hắn liền thích ứng mặt đất chênh lệch, bất tưởng chi nguyên từ hắn trên người bỗng nhiên khuếch tán ra. Vô biên vô hạn, liên tục không ngừng dồi dào lấy mảnh thiên địa này, thiên địa thay đổi, tiên hồng sắc thuốc màu viết lung tung mảnh thiên địa này. Hắc ám vật chất đang ở sinh sôi nảy nở, nối liền không dứt hướng bốn phía khuếch tán, dường như muốn thôn vệ thế giới này. Tích tích tích. Đại Vân Liên Bang cảnh báo nhất thời vang lớn. Cảnh báo, thứ 17 quân thứ 9 đoàn chiến tranh người máy toàn bộ không khống chế được. Cảnh báo, số thứ tự, nữ thần chủ chiến hạm đã mất khống. Cảnh báo, Tây Bắc khu chiến tranh nhóm cơ giáp đang bị không hiểu vật chất đồng hóa. Lớn như tiểu hành tinh quỷ dị chỉ là tản mát ra khí tức. Để Đại Vân Liên Bang cảnh báo vang lên không ngừng. Không nghĩ tới bọn họ sẽ đem ngoài không gian con kia quỷ dị kéo xuống, xem ra bọn họ là thật gấp rồi. Hoàng Khải thấy như vậy một màn, lập tức biết quỷ bí cục không có bao nhiêu lá bài tẩy, điều này làm cho hắn không khỏi ung dung một trận. Không có suy nghĩ nhiều, hắn lập tức khiến người ta đi giam giữ cái này quỷ dị. Chỉ là kết quả đại đại vượt qua phán đoán của hắn. Trưởng quan, chúng ta cỗ máy chiến tranh người không thể tới gần hắn, dựa vào một chút gần hắn không phải biến thành hắn chất dinh dưỡng. Chính là bị hắn đồng hóa. Khó giải thích nhất chính là, hắn dường như không cách nào bị giam. Chúng ta hy sinh đại lượng cỗ máy chiến tranh người đem cái gương đưa đến hắn phụ cận. Cái gương ung dung đem hắn nuốt đi, có thể không phải đến vài giây, vây ở cái gương thế giới hắn hư không tiêu thất, xuất hiện lần nữa ở hiện thực thế giới. Thử mấy lần, đều khiến hắn từ cái gương thế giới trốn tới. Chiến tranh quan sát viên bẩm báo nói, trách không được hắn sẽ ở ngoài không gian, nguyên lai là bởi vì hắn không thể giam giữ. Hoàng Khải chân mày căng thẳng nói rằng. Trưởng quan, hiện tại có lưỡng chủng phương pháp có thể xử lý hắn, một là đem hắn đuổi về ngoài không gian, chỉ là hắn hình thể quá mức khổng lồ, chúng ta trùng động kỹ thuật không có cách nào mở rộng lớn như vậy. Coi như chúng ta có biện pháp đem hắn đuổi về ngoài không gian, quỷ bí cục có thể đem hắn kéo xuống một lần, là có thể đem hắn kéo xuống lần thứ hai, lần thứ ba. Loại phương pháp thứ hai chính là, mời nghị viên dài ra tay. Phương tiến sĩ đề nghị, Hoàng Khải suy nghĩ khoảng khắc, nhưng hắn cũng không có nghe ý kiến của người khác. Hắn không phải suy nghĩ chuyện gì cũng phiền phức đại ca hắn, vì vậy hắn hạ lệnh làm, cho đại vân người của liên bang toàn bộ rút khỏi tà thần cấm địa. Quỷ dị hình thể khổng lồ, nhưng tà thần cấm địa diện tích cũng không nhỏ, quỷ dị bị hướng dẫn tiến nhập tà thần cấm địa, Hoàng Khải liền phát động hắn nắm giữ quỷ cụ. Tà thần cấm địa nhất thời hóa thành ao đầm, đang chuẩn bị đem quỷ dị chìm xuống. quỷ dị dãy giụa, phảng phất cái này ao đầm đang ở hút hắn bổn nguyên lực lượng, làm cho hắn sản sinh không rõ e ngại. Thu Hoàng Khải bỗng nhiên phát lực, đem tà thần cấm địa thu vào. Nhất thời Hoàng Khải cái trán xuất mồ hôi, cái này quỷ dị quá cường đại, làm cho hắn quỷ cụ kém chút không khống chế được. Hô hồi lâu, Hoàng Khải rốt cuộc chậm ra một khẩu khí. Còn tốt, ta quỷ cụ tương đối đặc thù, đẳng cấp lại không kém, tạm thời đem hắn trấn trụ, nhưng hắn quá mạnh mẽ, ta không cách nào luyện hóa hắn, ta tối đa vây khốn hắn 2-3 tháng. 2-3 tháng qua đi, ta liền không cách nào ở vây khốn hắn, cho nên chúng ta muốn ở nơi này trong vòng 2-3 tháng triệt để cầm xuống Thiên Nguyên Đại Lục, đến lúc đó ở đem hắn đuổi về ngoài không gian. Hoàng Khải cũng là ôm lấy thử một lần ý tưởng, hạnh khánh hắn quỷ cụ ra sức, có thể tạm thời đem quỷ dị cho vây khốn, nhưng hắn trong lúc ở chỗ này cũng không sử dụng được quỷ cụ lực lượng, quỷ cụ sở hữu lực lượng đều dùng tới chấn áp cái này chỉ quỷ dị. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ bọn họ đem đầu kia quỷ dị cho nhốt? Đầu kia quỷ dị hồi lâu không hiện ra, quỷ bí cục người nhất thời tâm thần bất định bất an, đều cảm thấy cái kia không thể giam giữ khủng bố quỷ dị bị đại vân người của liên bang mạnh mẽ nhốt. Cục trưởng, bọn họ khởi xướng tấn công. Boris Kopach nói rằng, ghê tởm, đại vân liên bang làm sao cường đại như vậy? Lenica nắm đấm nắm chặt, nhưng chứng kiến thế như trẻ che đại vân quân đội liên bang, sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi. Cũng mặc kệ quỷ bí cục người làm sao nghĩ, chiến tranh như trước tiếp tục. Một ngày đi qua Rác đế quốc đau mất 13 tòa thành bang. 3 ngày đi qua Rác đế quốc nửa châu chi địa rơi vào tay giặc. 7 ngày trôi qua Rác đế quốc 2 châu chi địa rơi vào tay giặc. Đến rừng nửa tháng trôi qua, Rác đế quốc chỉ còn lại có nguyên thành cái này thủ đô. Đầu hàng đi, không muốn đang làm không sợ chống cự. Hoàng Khải hình chiếu ở nguyên thành trước cửa thành, hắn ở hướng Rác đế quốc cao tầng kêu gọi. Tuy là Rác đế quốc chỉ còn lại có một cái nguyên thành, nhưng hắn càng cẩn thận hơn đứng lên, bọn họ tiến công quá thuận lợi. Hơn nữa Thiên Tinh Văn Minh cùng Quang Huy Văn Minh hành vi rất cổ quái. Không phải 380 chủ động liên hệ bọn họ, cũng không trước giờ chúc mừng bọn họ gần đạt được Thiên Nguyên Đại Lục, ngược lại núp ở thế giới của mình không để ý bọn họ, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng. Điều này làm cho hắn hoài nghi Thiên Tinh Văn Minh cùng Quang Huy Văn Minh chắc chắn biết quỷ bí cục cuối cùng quỷ vốn là cái gì, mới đối với bọn hắn như so với thái độ. Lúc này Lenican xuất hiện ở trên cửa thành, trên cao nhìn xuống nhìn lấy Hoàng Khải hình chiếu. Lần này là chúng ta thất bại, chúng ta biết hấp thụ giáo huấn, tiếp theo, chúng ta sẽ không ở thất bại. Lenica nói làm cho Hoàng Khải sờ không được đầu não nói. Người nói tiếp theo, chẳng lẽ các ngươi cuối cùng quỷ cụ có thể? Hoàng Khải suy nghĩ sâu xa một hồi, trong đầu một cái ý niệm trong đầu lóe lên, hắn vẻ mặt khó tin nhìn về phía Lenica. Đoán được, đáng tiếc vô dụng, bởi vì tiếp theo các ngươi không có mấy năm này ký ức, chúng ta sẽ đem toàn bộ thiên cơ chiếm, cho các ngươi. Hy vọng tiếp theo, tính rồi, không cần phải. Nói với ngươi nhiều như vậy. Lenican hướng người phía sau gật đầu, quỷ bí cục người lập tức khởi động một cái cơ quan, nhất thời toàn bộ nguyên thành tuôn ra mắt thường có thể thấy năng lượng xuyên vào, trên bầu trời. Thời gian nghịch chuyển, thiên địa biến sắc, toàn bộ trở về đến ban đầu điểm. Trở về đến Đại Vân Liên bang còn không có chinh phục tà thần cấm địa thời điểm. Lúc này Đại Vân người của Liên bang đều không có nhận thấy được dị thường, càng không có tương lai ký ức. Ngoại trừ Hoàng Đông Kiệt thời gian mở lại. Đây chính là cuối cùng quỷ cụ lực lượng. Trách không được quỷ bí cục luôn có thể chuyển bại thành thắng, bởi vì chư thần cấm vực, Hoàng Đông Kiệt cũng không có bị cuối cùng quỷ cụ ảnh hưởng, nhưng chứng kiến hắn nguyên bản câu cá hồ nước biến thành một vùng thung lũng, trong lòng hắn có chút buồn bực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.